195 Niếp Phong tiểu tâm tư. Sở Nguyên trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, hắn biết Phượng Vũ vì nàng trả giá cái gì, chính mình làm một người nam nhân, là tuyệt không cho phép phát sinh loại chuyện này. Nếu liên chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, vậy tính trở thành võ đạo đệ nhất có năng lực thế nào? Sở Nguyên ý tưởng rất đơn giản, thì phải là muốn quý trọng chính mình sở yêu nhân. Chẳng qua lần này tình huống thực đặc thù, Sở Nguyên cùng Niếp Phong còn có Bộ Kinh Vân ba người chính ở vào thời khắc mấu chốt, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài nghênh địch, nếu mạnh mẽ rời khỏi năng lượng giới, bọn họ ba người nhất định bị thương. Bị thương lúc sau, Sở Nguyên trong lòng cũng không cho rằng chính mình năng đánh lui Minh lão phu nhân. Cho nên, Sở Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Phượng Vũ bị thương. Bất quá việc này Sở Nguyên đã muốn đi ra, hắn trước tiên đi tới Phượng Vũ bên người. Năng tái kiến ngươi liếc mắt một cái, thật tốt. Phượng Vũ suy yếu nhìn thoáng qua Sở Nguyên liền ngất đi. Sở Nguyên lập tức thay Phượng Vũ bắt mạch, hoàn hảo, Phượng Vũ tuy rằng là bị trọng thương, nhưng không có chí mạng. Sở Nguyên thở phào một hơi, hắn đối Bộ Kinh Vân nói, ngươi mau đưa ngươi sư nương đưa đến mặt khác hai cái sư nương chỗ nào đi. Mặt khác hai cái sở dĩ không xuất hiện, chủ yếu là các nàng không nghĩ cản trở, chỉ cần các nàng hai cái dám xuất hiện, Minh lão phu nhân sẽ ra tay, mà bằng vào các nàng thực lực, đừng nói ngăn cản, căn bản là dây lát sẽ chết. Cho nên hắn nhóm chỉ có thể yên lặng tại nơi nhìn thấy, hiện tại các nàng tốt tốt chiếu cố Phượng Vũ. Việc này trong đình viện 22 tương đối. Sở Nguyên tự nhiên là chống lại Minh lão phu nhân, mà Niếp Phong cũng chống lại Minh Nguyệt. Niếp Phong vừa thấy Minh Nguyệt, liền kinh vi thiên nhân, hắn giống như đối Minh Nguyệt nhất kiến trung tình. Bất quá Niếp Phong tự nhiên sẽ không ở mặt ngoài toát ra đến, nhưng là hắn đáy lòng dặm lại âm thầm suy nghĩ, nhất định phải tìm một cơ hội phóng nàng đi. Hiện tại Minh Nguyệt chính là chống lại Niếp Phong, để cho Bộ Kinh Vân trở về chính là nhị đánh nhất, Bộ Kinh Vân cũng sẽ không nói cái gì lấy nhiều khi ít không công bình linh tinh. Huống chi Minh Nguyệt chống lại hiện tại Niếp Phong cũng đã ở vào hạ phong, nếu tái nhiều Bộ Kinh Vân, kia đây là giữ nhiều lành ít. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thấy Minh lão phu nhân, trong lòng sát ý bắt đầu khởi động. Minh lão phu nhân ngay từ đầu đối Sở Nguyên không chút nào để ý, nàng cảm thấy được chỉ cần chính mình muốn giết Sở Nguyên, kia Sở Nguyên sẽ không có cơ hội sống hạ. Nhưng là đang nhìn tới rồi Sở Nguyên cặp kia không mang theo cảm tình ánh mắt lúc sau, Minh lão phu nhân cảm thấy được chính mình mới có thể phán đoán sai lầm rồi tình thế. Nay Sở Nguyên thực lực không nghĩ tượng trung đơn giản như vậy, đặc biệt cặp kia ánh mắt, làm cho Minh lão phu nhân cảm thấy sợ hãi. Bên kia Minh Nguyệt đã muốn cùng Niếp Phong chiến ở tại cùng nhau, Minh Nguyệt trải qua cùng Phượng Vũ một hồi đại chiến sau, thể lực còn không có hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa cho dù là Minh Nguyệt đỉnh thời điểm, cũng không phải hiện tại Niếp Phong đối thủ. Bất quá chàng thượng thế cục quả thật Niếp Phong cực kỳ nguy hiểm, không có biện pháp, tình yêu lực lượng là vĩ đại, cũng là đáng sợ. Niếp Phong không có chút chống cự năng lực, hắn phong thần chân đã muốn đều biến hình. Ở ngoài sáng nguyệt xem ra, Niếp Phong thực lực hoàn toàn bị người khuyết đại. Có lẽ hắn nội lực quả thật như đồn đãi một loại, nhưng là chiêu thức của hắn, thân pháp, còn có đối địch kinh nghiệm cũng quá yếu đi. Người như vậy giống như là một cái hai chân chiều dài không đồng nhất người khổng lồ, căn bản không có rất mạnh thực lực. Minh Nguyệt cảm thấy khinh thường, cứ như vậy trình độ thực lực, cư nhiên bị giang hồ thổi thượng thiên đi lên. Những kia huy hoàng chiến tích, có thể hay không là bởi vì vi trùng hợp. Dù sao, ở chỗ Niếp Phong một trận chiến sau, nàng liền hiểu được này Niếp Phong hữu danh vô thực. Bất quá nàng trong lòng nếu biết Niếp Phong là nghĩ như thế nào, chỉ sợ hiện tại thân mình đã muốn bị tức phá hủy. Niếp Phong việc này trong lòng là như vậy, này nữ hài thật xinh đẹp, chính là rất hung điểm, động bất động liền động kiếm. Tại đây biến hình phong thần chân dưới, Minh Nguyệt thành thạo. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tời gang, Bộ Kinh Vân rất nhanh liền gia nhập chiến trường. Con nhất chiêu, Minh Nguyệt gục lui ba bước, Minh Nguyệt trong lòng một trận hoảng sợ, đây là Bộ Kinh Vân thực lực. Hai cái đồng dạng nổi danh chính là nhân vật. Thực lực như thế nào hội kém nhiều như vậy, Minh Nguyệt trong lòng khó hiểu, này Niếp Phong chính là cái gà mờ, mà này Bộ Kinh Vân thực lực lại có thể nói cao cường. Chính mình không phải Bộ Kinh Vân đối thủ, Minh Nguyệt phán đoán đạo. Phong sư đệ ngươi làm sao vậy, có phải hay không ngồi lâu lắm chân nhuyễn, nhìn ngươi dùng phong thần chân liên bình thường nửa phần đều không có. Bộ Kinh Vân rất kỳ quái hỏi Niếp Phong, hắn cùng Niếp Phong như thế quen thuộc, tự nhiên biết Niếp Phong thực lực. Là, đúng vậy. Vân sư huynh, ta không biết như thế nào được có điểm khống chế không được chính mình hai chân. Niếp Phong đành phải nói xong lời nói dối. A, ngươi không sao chứ? Nếu không ngươi trước nghỉ ngơi hội, ta rất nhanh là có thể đem này thích khách đả bại, ngươi cứ yên tâm đi. Bộ Kinh Vân hảo tâm nói. Yên tâm, yên tâm cái quỷ A, chính là bởi vì ngươi ta mới lo lắng. Bất quá những lời này Niếp Phong cũng liền trong lòng nói nói, hắn cũng không dám thật sự nói ra. Vân sư huynh, ta tối hôm qua sư phó đồ đệ, như thế nào đều phải ra một phần lực. Vân sư huynh yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Niếp Phong vẻ mặt nghĩa chính lời nói. Tốt lắm, Phong sư đệ chính ngươi cẩn thận một chút. Bộ Kinh Vân lập tức liền đối với Minh Nguyệt một trận mãnh công, bài vân trưởng kia liên miên không dứt trưởng lực làm cho Minh Nguyệt khó có thể chống đỡ. Niếp Phong vừa thấy không tốt, lập tức liền vận dụng phong thần chân, đem Bộ Kinh Vân bài vân trưởng cấp triệt tiêu. Phong sư đệ, ngươi đừng làm trở ngại chứ không giúp gì a, Bộ Kinh Vân kêu lên, hắn mắt thấy sẽ đả bại Minh Nguyệt, bị Niếp Phong này nhất rào hợp, phỏng chừng vừa muốn tha trước mấy chục chiêu. Vân sư huynh, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Niếp Phong vẻ mặt xin lỗi. Không có việc gì, cùng lắm thì trọng đầu lại đến, Phong sư đệ ngươi không cần giải thích. Bộ Kinh Vân vẻ mặt vì Niếp Phong suy nghĩ, nếu cho hắn biết Niếp Phong tiểu tâm tư, phỏng chừng hội bạo đi. Kế tiếp cảnh tượng cùng trước đó quả thực chính là không có sai biệt. Phong sư đệ, ngươi đừng làm trở ngại chứ không giúp gì a. Vân sư huynh, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Vân sư huynh, tiểu tâm, ta đến giúp ngươi. Vân sư huynh, ngượng ngùng, ta khống chế không được chính mình. Vân sư huynh tha là Bộ Kinh Vân đối Niếp Phong thực khoan dung, cũng bị Niếp Phong khiến cho hòa đại. Phong sư đệ, ngươi còn muốn không nghĩ thay sư nương báo thù? Những lời này liền có điều so sánh trọng. Niếp Phong trầm mặc một chút, nói, nhớ hắn đột nhiên thế công sắc bén lên, Minh Nguyệt chấn động, đây mới là Niếp Phong chân chính thực lực sao, quả nhiên một chút cũng không trụ Bộ Kinh Vân dưới. Minh Nguyệt băng tuyết thông minh, nàng lập tức sẽ biết Niếp Phong có thể đối nàng động cảm tình. Niếp Phong nhất chân đem Minh Nguyệt trong tay Vô Song kiếm đánh bay. Bộ Kinh Vân xem đúng giờ đoạn, nhất chiêu bài vân trưởng thẳng oanh quá khứ. Mắt thấy Minh Nguyệt sẽ hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, Niếp Phong đứng dậy, hắn chắn Minh Nguyệt trước người. Phong sư đệ, Bộ Kinh Vân chấn động, chỉ có thể hết sức thu hồi trường lực, nhưng là sự phát đột nhiên, hắn vẫn là vỗ vào Niếp Phong trên người.